Chàng dệt quyền thế, chương 1500, gocchuyenaudio.com. Mọi người ngạc nhiên, tất cả mọi người cứng họng nhìn cảnh này, cảm thấy da đầu run lên, căn bản không có biện pháp tiếp nhận. Sở Văn Trung ở đây, còn có nhiều thuộc hạ như thế, vậy mà Bùi Nguyên Minh còn dám động vào Bạch Tuấn Hào. Anh sợ mình chết không đủ khó coi à? Sở Văn Trung lại càng ngạc nhiên hơn, bởi vì theo ý ông ta, chỉ cần là người có đầu óc lúc này sẽ nhận thua. Bởi vì ông ta là phân hội trưởng của Long Môn ở thủ đô, quyền cao chức trọng, hơn nữa thực lực cường đại, muốn dẫm chết một Bùi Nguyên Minh, đơn giản như dẫm chết con kiến. Người nào cũng không nghĩ tới, vậy mà Bùi Nguyên Minh coi như không có sự tồn tại của ông ta, ở trước mặt mọi người tát Bạch Tuấn Hào, còn giẫm Bạch Tuấn Hào dưới chân. Hành động này không chỉ vả mặt Sở Văn Trung, còn vả mặt Long Môn. Giết chết cậu ta, giết chết tính của tôi. Sở Văn Trung tức giận tới mức hét to. Vô số người nín thở ngưng thần, nhìn chăm chăm cảnh tượng này. 36 thuộc hạ cùng xông tới, cho dù có chút kiêng kỵ Bùi Nguyên Minh dâm Bạch Tuấn Hào, nhưng cũng chuẩn bị giết chết Bùi Nguyên Minh. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh nhàn nhã lấy di động ra, sau đó ấn một dãy số, mở ra. Tốt tốt, ở trong đêm khuya, trong bãi đỗ xe trống trải, âm thanh truyền đi rất nhanh. Gọi điện thoại kêu người tới. Biết sợ rồi à, Sở Văn Trung không ngừng cười mỉa. Trái lại tôi muốn nhìn xem rốt cuộc là ai. Đúng lúc một hơi giết hết. Alo, ai thế? Một lát sau, bên kia truyền ra giọng nói già nua, nhưng không mất đi uy nghiêm. Nghe thấy giọng nói này, Sở Văn Trung hơi sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin. Giọng nói này, ông ta quá quen thuộc. Sao ông ta có thể không quen được? Nhưng vấn đề là, sao Bùi Nguyên Minh có thể gọi được cuộc điện thoại này? Không cho Sở Văn Trung thời gian rung động, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Ông Long, là tôi, Bùi Nguyên Minh. Người ở bên kia điện thoại sửng sốt một lát, sau đó cười nói. Hóa ra là cậu, không biết nửa đêm rồi, cậu gọi điện cho Long Nhật Minh tôi là có chỉ thị gì? Long Nhật Minh nhi đám thuộc hạ của Long Môn vốn đang định xông tới, lúc này đều hơi sửng sốt, chỉ trong nháy mắt biểu cảm cả đám đờ đẫn. Bọn họ nhìn về phía Sở Văn Trung theo bản cách chương.